Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn con thích đùa lắm đấy ư? Mẹ có biết con với Sáng Sáng lo lắng thế nào không? Cái gì? Mẹ ốm á? Ông già kia nói gì với bọn con? Ông bố họ chịu ngẩng lên để gọng kính. Chẳng phải nói những gì bà bảo tôi ư? Thế tôi bảo ông nói gì? Bà bảo tôi gọi bọn nhỏ đến mau, bà sắp không đợi được nữa. Bà mẹ nhất thời rầu môi. Thế ông gọi lúc nào? Thì vừa mới rồi, bà bảo muốn bọn nhỏ đến lúc 6 giờ. Ông bố đắc ý làm việc thực hiệu quả. Tôi nói là 6 giờ tối. Sớm thế này ông gọi bọn nhỏ làm gì? Ông điên đấy à? Bà mẹ nổi giận. Già sắp xuống lỗ, lại còn tước đoạt thời gian tạo ra cháu đích tôn của bọn nhỏ nhà bà. Thực quá đáng. Ông bố mặt ngẩn ra. Vậy ư, tôi nghĩ là sáng... Bà mẹ rốt cuộc gầm lên. Ông nghĩ ai cũng dậy sớm như ông à? Thế bà vợ nổi cơn lôi đình. Ông bố chẳng vội gì, cứ thong thả hạ kính. Thế thì tôi gọi lại là được. Bọn nó đến rồi, ông còn gọi cái mông gì nữa? Triệu Đoàn Nã và Tô Sán đứng một bên nghe, mặt mày bí xị, nhìn nhau thở dài ngao ngán. Hai ông bà này đúng là hết thuốc chữa. Sáng sớm nay, Triệu Đoàn Nã và Tô Sán Sán trải qua một việc, ban đầu kinh hãi, quá trình đau khổ, kết cục thì rất ấm ớ. Mà cái người gây ra sự việc ấm ớ lại là ông bố bà mẹ tuyệt đỉnh bó tay. Sau khi thở dài ngao ngán, Triệu Đoàn Nã đành ấm ức. Thế rốt cuộc mẹ tìm bọn con có việc gì? Tại sao lại nói là không đợi kịp? Chẳng phải vì việc hôn lễ của hai đứa à? Bà mẹ dứt lời cằn nhằn ông chồng, chửi ngay vào cậu con trai đáng thương. Thoa cái cho đôi mắt đeo kính lão của ông bố lóe lên tia sáng hạnh phúc. Rốt cuộc thoát được lưới trời. Mẹ nói đến thế mà sao hai đứa chưa để tâm? Lễ cưới này chẳng nhẽ không phải dành cho con? Con cứ thử ở vị trí của mẹ đi. Từ ngày con lấy vợ, mẹ chẳng được cú điện thoại hỏi thăm nào của con. Sao dám là vợ con? Sao con không sốt ruột chứ? Ông bố ngồi bên để gọng kính, chậm rãi gật gù. Nói ơi, mẹ nói có lý đấy. Được hưởng ứng, bà cao hứng. Đấy, con xem, cả bố con cũng sốt ruột. Sao con cứ bình chân như vậy vậy? Cô con dâu này rốt cuộc con lấy hay mẹ lấy? Mẹ đừng như vậy. Chịu đoán đoán không biết sao quay sang Sán Sán. Bọn con chẳng phải đăng ký rồi, lễ cưới cứ từ từ đã. Từ từ cái gì chứ? Cái đầu con ấy, dám từ từ, mẹ không còn sống mà trông nữa đâu. Chẳng nhẽ con muốn bưng bát hương của mẹ trong lễ cưới đấy à? Vừa nói vừa vỗ đùi, khí thế kinh thiên động địa. Sao tôi đẻ đứa con bất hiếu thế này chứ? Giời ơi là giời. Được lắm, mạnh mẽ lắm. Sán Sán đứng một bên mồ hôi ròng ròng, không thốt ra được câu nào. So với bố mẹ cô ở nhà, bà cụ này quả nhiên công phu hơn. May quá. Chịu Đoàn Noãn tái xám mặt mày. Mẹ, sao mẹ dằn vặt mình vậy? Mẹ thường lòng muốn làm khó con đấy à? Bà mẹ dừng lại, vỗ đét vào đùi, trừng mắt nhìn con trai. Thế này, sao bọn là làm khó? Chẳng nhẽ con không muốn đón Sán Sán vào nhà ư? Lời nói ra bốn bề lặng ngắt. Xa xa không kiềm chế nổi ánh mắt nhìn phía Triệu Noãn Noãn. Anh đang nhìn phía cô, bốn mắt nhìn nhau. Xa Xán đột nhiên nuốt nước miếng. Trong lòng cô có cảm giác sâu xa nào đấy. Đầu óc trở nên trống rỗng, cứ chân chân nhìn anh. Ánh mắt ngơ ngác lại có chút gì trông đợi. Triệu Noãn Noãn nhìn xong trịnh trọng phát ngôn. Đương nhiên con muốn ạ. Tim dần trở lại nhịp đập bình thường. Rõ ràng đó là nói chuyện cho qua. Nhưng cơ sao cô thấy có cảm giác được yên lòng. Con nói rồi đấy nhá. Có cha mẹ mẹ biết. Không nói ra lời nhưng trong lòng con nóng sốt hơn mọi người mà. Bà thoát cái cười rạng rỡ. Mẹ thấy thế này, đã nào hai đứa cũng đến rồi. Tốt nhất đợi lúc nữa đi chọn nhẫn cưới luôn. Con phải đi làm mà mẹ. Bà mẹ lạnh lùng, đi làm cái gì? Con không phải giám đốc. Lập tức gọi điện thoại báo nghỉ đi. Con nói là mẹ giám đốc bảo thế. Im lặng, Sán Sán thấy tình thế không hay lập tức nhảy vào. Mẹ, nhẫn cưới tất nhiên phải mua. Nhưng anh Noãn Noãn phải đi làm là quan trọng ạ. Thêm nữa mẹ thấy đấy, bọn con đang mặc thế này. Cô phất phơ giơ ống tay áo trước mặt mẹ chồng. Con phải đi thay quần áo đã chứ ạ? Ui giời ơi, con dâu mẹ kỹ tính thế. Việc nhỏ thế này mẹ giải quyết được. Nói rồi bà đánh mắt cho ông bố. Ông ơi, quần áo trên lầu. Lần đầu tiên tôi với ông hẹn nhau ấy. Mang ra đây đi. Ờ, có ngay con ngay. Ông bỏ tờ báo, từ tốn đi vào phòng ngủ. Đợi bố mang đồ ra, Chịu Nõn Nõn và Sán Sán nhìn như hóa đá. Như bị ánh mắt của bà mẹ uy hiếp, hai người bất đắc dĩ đi thay đồ. Sau 2 phút, nhịn đi nhất định phải nhịn, nhưng nhịn không nổi. Sán Sán ôm bụng, tay chỉ Triệu Đoan Noãn đứng trước mặt, buồn cười quá mà. Triệu Đoan Noãn trên người mặc cái sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc đại cán màu xanh lam, bên dưới quần tây màu xám cao đến lưng, vì số đo chênh lệch cộc cỡn, lại thêm đôi bít tất màu trắng dưới chân lộ đôi giày đen, hiệu quả vô cùng khó tả. Được cười nữa, Triệu Đoan Noãn mặt lúc đỏ lúc tái, anh thốt ra mấy chữ, em cũng hay lắm đấy. Nhất thời nụ cười Sán Sán cứng đơ. Chị Đoan Đoan nói không sai, cô đâu có không buồn cười chứ, bên ngoài áo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net